Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng rung động, thân kiếm giống như là vật còn sống, vặn vẹo khác thường, nhìn kỹ vào mới có thể phát hiện là trường lực từ phát ra từ thân kiếm. Nguyên nhân là kiếm được ghép từ vô số khối xếp liên tiếp như vảy rồng, giống như các đốt ngón tay, có thể hoạt động tùy theo ý muốn, trong khi vung vẩy, kiếm giống như có ma tính tùy ý vặn vẹo. Kiếm Maos, lấy thân phận công dân bình thường, trở thành ngôi sao mới trẻ tuổi được chú ý khắp đế quốc, hắn cường đại, xa trên thanh danh, hai người này chính là như chòm sao song tử đại diện cho một thế hệ tuổi trẻ Aslan. Hôm nay, kết thúc ở đây. Os bỗng nhiên thu kiếm nghỉ chân, lười biếng nói. Trường kiếm trong tay Eriola vẽ ra một động tác hoa kiếm rất đẹp, thu kiếm đúng lễ nghi, động tác giống như bức họa cuộn tròn sinh động, chỉ tiếc ở trong phòng trọng lực trừ Os ra thì cũng không có người khác. Nếu như ở bên ngoài, rõ ràng đây là biểu diễn rất khốc, động tác lại tự nhiên thích hợp như thế, tất nhiên sẽ làm cho những cô nàng ngưỡng mộ trực tiếp hôn mê đi. Os bất đắc dĩ lắc đầu, có cần phải như vậy không, rất mệt à. Eriola mỉm cười, quý tộc cho dù hô hấp cũng là cao quý. Quý cái mặt của ngươi, khi nào thì chúng ta đứng đắn phân cái cao thấp, thắng có tư cách theo đuổi công chúa, thua cút đi. Os nói, quyết đấu là chuyện cao quý thần thánh như vậy, làm sao có thể tùy tiện. Người nhà có thể sảng khoái một chút hay không, rốt cuộc muốn thế nào? Os bị người này phiền đã chết. Thân phận hai người chênh lệch rất lớn, nhưng hai người cũng là bạn tốt. Chuyện này làm cho mọi người ở chung quanh thoạt nhìn đều là không thể tin được. Đầu tiên, tốt nhất trận quyết đấu của chúng ta phải được công chúa tán thành. Hơn nữa đây là ước định của chúng ta. Tiếp theo, trường hợp này nhất định phải được công khai chính thức, mời một công chứng viên có thân phận. Hai, bạn hiền chạy đi đâu vậy? Ta còn chưa nói xong đâu, làm như vậy thật là không lễ phép. Eriola còn chưa nói xong, Os đã muốn lặn mất tăm, thời điểm người này không nói lời nào trông còn tạm được, vừa nói lập tức làm cho người ta phát điên, rất xúc động muốn hung hăng đạp vào mặt hắn mấy cước mà. Đương nhiên, có thể suy nghĩ như thế này cũng chỉ có kiếm ma Os. Đám người vương tranh căn bản không có thời gian để cảm khái, sau khi huấn luyện bọn họ lại bị kéo đi huấn luyện suốt một ngày. Đến cuối cùng trừ vài người vẫn còn duy trì thanh tỉnh, còn lại chính là dựa vào ý chí để chống đỡ, cho dù như vậy vẫn có 15 người ngã xuống, không cần lo lắng, bọn họ cũng không bị đào thải chiến sĩ như vậy cũng quá mức không có nhân tính. Kết thúc một ngày huấn luyện, ngay cả sức lực ăn cơm cũng không có, dường như đều là ngã đâu là ngủ đó. Có vài thứ muốn che giấu là che giấu không được, thẳng đến cuối cùng Asin Otis, Lia, Liệt Tâm, Predon, Tantalos vẫn còn duy trì trạng thái tốt, đương nhiên là còn nhiều hơn một người, đó là Vương Tranh. Loại trình độ này chỉ là trò chơi trẻ con, theo lý thuyết, lượng huấn luyện cũng không nhỏ, độ tiêu hao trong hiện thực hẳn sẽ lớn hơn một chút. Nhưng trên thực tế, Vương Tranh cảm giác rất thoải mái, bởi vì thời điểm thân thể rất mệt mỏi, luôn có cảm giác chung quanh có một cỗ hơi nóng ấm áp dũng mãnh ngấm vào. Tuy rằng rất mỏng manh, lại có thể làm chậm lại sự mệt nhọc, phản ứng đầu tiên của Vương Tranh là sự quang hợp. Chẳng lẽ bản thân, góc truyện audio.com, sắp biến thành một thân cây? Cái này đương nhiên là nói giỡn, đây là lực lượng chân chính của bí quyết quy nhất, cho nên mới tồn tại cái gọi là chiến sĩ siêu cấp. Khô lâu cũng không phải đang thổi ra châu, Vương Tranh càng chờ mong tầng thứ hai của bí quyết quy nhất. Đã trải qua một tuần, giai đoạn huấn luyện thứ hai thuận lợi hoàn thành, Tô An cũng rất là cảm khái, một đám đệ tử ở nơi này là một đám khủng bố nhất trong những năm gần đây. Lượng huấn luyện lớn như thế, nhưng cũng có thể chống đỡ, thà rằng mệt đến hôn mê cũng không có người rời khỏi. Lia Asin Otis, Liệt Tâm đều bày ra ra khí chất người lãnh đạo, Raydon cùng Tantalos cũng không tệ, dù sao bọn hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, đứng độ cao cũng không giống nhau. Trong xương hai người này còn thiếu một vài thứ, mà tên Vương Tranh kia lại là một biến số, tuy rằng tư chất bình thường, thiếu đi lực lãnh đạo, nhưng thật có tính dẻo dai, mỗi lần đều có thể kiên trì hoàn thành huấn luyện, hơn nữa có thể ăn có thể ngủ. Rất có ý thuộc loại đầu óc đơn giản tay chân phát triển. Điển hình có vẻ miễn cưỡng là Trương Sơn, giai đoạn thứ hai huấn luyện một tuần lại hôn mê đến 6 lần. Người này coi như là phá kỷ lục, nhưng mà người này vẫn kiên trì đến cùng, tuy rằng là lót đáy, nhưng mà tinh thần đáng khen ngợi, người này cũng không thể đào thải, dù sao đối với người linh ý chí là thứ rất quan trọng. Phương diện nào đó mà nói, hắn tồn tại cũng có thể ủng hộ sĩ khí, nhưng mà ý chí cũng có cực hạn, đến giai đoạn thứ ba chỉ sợ hắn khó thoát khỏi vận mệnh bị đào thải. Trên phi thuyền vũ trụ cuối cùng còn lại 66 học viên, hơn phân nửa đã bị đào thải, mọi người lưu luyến nhìn đảo ác ma đang dần dần thu nhỏ lại. Lần trải qua này khẳng định là có tác dụng quan trọng ở trong cuộc đời bọn họ, có thể nói là lột xác, bao gồm số người bị đào thải, đều tăng lên một độ cao mới. Rời đi dù sao phải rời đi, tồn tại còn phải tiếp tục. Giai đoạn thứ hai quả thật đủ địa ngục, không biết giai đoạn thứ ba là thứ gì nữa. Từ hai giai đoạn trước mắt có thể nhìn ra được đám người mặt trăng quá cường đại, Asin Otis vô địch phối xứng ăn ý cùng 8 ngôi sao mới của mặt trăng, quá cường đại. Trước mắt không người có thể chống lại, dường như thứ này cũng là truyền thống của người mặt trăng, bọn họ sớm đã xác lập vị trí đầu lĩnh của mình, mà vị trí đầu lĩnh thường thường cũng có thể bày ra thực lực tuyệt đối. Chỉ có điều bọn họ cũng buồn bực, Athos ngoài ý muốn bị đào thải, theo suy đoán của Athos, xuống tay có thể là Tantalos, đương nhiên đối với chuyện này, Tantalos vô cùng khinh thường, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bên trái đất Lia biểu hiện nằm trong quy củ, nhìn ra được là có thực lực nhưng lòng đấu tranh không mạnh, dường như có ý tứ giấu tài, mặc dù hắn muốn khiêm tốn, nhưng mà tên mập La Phi biểu hiện xuất sắc nên cũng khiêm tốn không được. Ánh mắt quyết định độ cao, giai đoạn thứ hai tên mập này rất kinh diễm, trừ có chút tật xấu thích kêu khổ kêu mệt. Hơn nữa trái đất quả thật có mấy người không tệ, Vương Tranh, Mông Điểm, Trương Như Nam, đều có thể ra tay, đáng tiếc đấu tranh phe phái của người trái đất lại lòi ra quan hệ của bọn họ với Lia rất bình thường, dường như lấy Vương Tranh làm vị trí đầu lĩnh, nhưng Tô An rất rõ ràng đây là điều không có khả năng. Tình huống trước mắt mà xem, Asin Otis đứng đầu là Góc Chuyện Audio.com, không có vấn đề gì, dù sao cũng là người mặt trăng, Tô An cũng rất quan tâm chuyện này. Cách chương